xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4749, tiểu cô tử, 26. Góc truyện audio.com. Diêu Văn Văn đứng tại chỗ, nàng xung quanh không có bất kỳ ai, nhìn xem đường quả như chúng tinh Phùng Nguyệt đứng tại chúng tiểu cô nương ở giữa, mặt đều muốn vỡ ra. Đường quả hôm nay không có mặc quần áo mới, còn là phổ phổ thông thông, cái này theo Diêu Văn Văn chính là đối nàng nhục nhã, còn có đường quả thái độ đối với Giang Thiến, làm sao sẽ tốt như vậy. Nàng nhớ rõ gả vào đường ra về sau, đường quả thái độ đối với nàng cũng không có tốt như vậy. Còn có Trần Ngọc Phân, nhưng cho tới bây giờ đều không có cho nàng làm quần áo tính toán, đừng nói may kết hôn phục, cái kia kết hôn phục lấy nàng ánh mắt đến xem, đều đặc biệt đẹp đẽ. Diêu Văn Văn thần sắc khó coi vô cùng, nàng liền biết Trần Ngọc Phân khẳng định là đối với nàng không hài lòng, khó trách kiếp trước muốn nhằm vào nàng. Nàng gả vào đường ra quả nhiên chỉ có thể là bị khinh bỉ phần. Thế nhưng nàng tin tưởng Giang Thiến tương lai sẽ không có cái gì tốt. Thời gian qua, đường ra đây là tại trang. Chờ sau này, Giang Thiến liền sẽ rõ ràng, đường ra địa vị cao nhất là đường quả, sẽ giống như nàng khó chịu. Nghe được những người khác đang thảo luận, Giang Thiến cặp kia giày ra, còn là Đường Vũ tự mình mang nàng đi mua, Diêu Văn Văn đều muốn tức chết. Kiếp trước kết hôn thời điểm, Đường Vũ cũng không có mua cho nàng qua những thứ này. Tức chết quá tức chết người, cái kia vô dụng nam nhân, làm sao lại nghĩ đến những thứ này. Diêu Văn Văn kiểu tóc còn là đường quả chải. Cái này càng đường Diêu Văn Văn tức chết. Kiếp trước nàng kết hôn thời điểm, đường quả lười cùng cái dạng gì, làm sao lại cho nàng chải đầu. Tóc của nàng là mụ nàng chải, còn đeo một đóa quê mùa đến nổ hoa hồng lớn, trên mặt trang mặt cũng rất là khó coi. Một tầng thật dày phấn, đỏ chót môi, má đỏ cũng đánh đến đặc biệt nặng, may mắn lúc kia trong thôn không có người nào có thể mua được máy ảnh. Không phải vậy đem một màn kia chiếu xuống đến, quả thực ném chết người. Diêu Văn Văn quan sát được Giang Thiến trang dung cũng nhìn rất đẹp, nhàn nhạt, không hề giống kiếp trước nàng kết hôn như thế đất bỏ đi, trong lòng khó chịu vô cùng. Cả đều là trong thành nhìn thấy, những cái kia xinh đẹp tỷ tỷ kết hôn thời điểm, má đỏ chỉ bôi một chút xíu, không thể quá nhiều liền không dễ nhìn. Tẩu tử da rất tốt, ta cũng chỉ cho nàng lên một chút xíu phấn, đã nhìn rất đẹp. Môi, bôi mỏng một chút, liền lộ ra tê mát tự nhiên chút. Quá nồng trang dung, sẽ cảm giác rất nặng nề, tẩu tử mới 18 tuổi, không thích hợp nặng nề trang dung. Đường quả cho những ngày tiểu cô nương phổ cập khoa học làm sao trang điểm, trên thực tế nàng vụng trộm đem một chút đồ trang điểm đổi cho nên mới có thể hiện ra hiện tại hiệu quả. Giang Thiến ra chính xác tốt, nàng cũng liền đơn giản làm cho một cái. Chỉ là để trang dung, nhìn tự nhiên một chút, không giống lúc này kết hôn tân nương, trang mặt như cái tranh Tết bên trong đi ra phúc bé con. Trong thôn chúng tiểu cô nương, nghe được đường quả kiểu nói này, đều liên tục nhận đồng gật đầu, hiển nhiên là cảm thấy đường quả nói không sai. Các nàng lại nhìn Giang Thiến trang dung, quả nhiên minh bạch cái gì. Sau đó các nàng không biết nhớ tới cái gì, nhộn nhịp hướng Diêu Văn Văn trên thân nhìn. Diêu Văn Văn trang dung không coi là kém, thế nhưng là môi của nàng bôi quá đỏ, dựa theo nàng hiện tại niên kỷ, loại kia màu đỏ có chút không thích hợp nàng. Góc truyện audio.com. Rõ ràng Diêu Văn Văn trang dung nhìn 10 phần trương dương, thế nhưng là các nàng nhìn xung quanh một chút, phát hiện còn là càng thích Giang Thiến cái này một cái. Giang Thiến dùng cũng là chính hồng sắc son môi, nhưng đường quả chỉ cấp nàng bôi thật mỏng một tầng, còn là sương mù mặt hiệu quả, nhìn nhàn nhạt nàng da lại trắng. Là mấy tháng này nuôi trắng, Đường Vũ 3 tháng này, thường xuyên giúp Giang gia làm việc, Giang Thiến liền không có mệt mỏi như vậy. Tại Đường Vũ xem ra, nàng dâu vốn là rất xinh đẹp, đương nhiên phải thật tốt nuôi. Thế là, liền thay đổi đẹp mắt rất nhiều. Diêu Văn Văn gặp những này tiểu cô nương nhìn nàng chằm chằm, sau đó như có điều suy nghĩ, quả thực muốn chọc giận nổ. Cách chương.